Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, ẩn hôn tiểu kiều thê. 11, nói như vậy lời nói, nàng có phải không phải không phải hẳn là làm như vậy. Dù sao dùng hết cơ hội tranh thủ đến cơ hội đã bị nàng một cái điện thoại cắt đứt lời nói. Luôn cảm thấy rất mệt, hơn nữa dựa theo trong hồi ức tình cảnh, nàng nếu không đi lời nói, Lâm Lập rất có khả năng liền sẽ an bài Mã Lệ Lệ thay thế nàng đi thử kính. Loại tình huống này không là lần đầu tiên đã xảy ra. Mã Lệ Lệ này xem đầu óc liền không tốt lắm nhân nếu thật sự làm ra chuyện như vậy đến nói. Vứt bỏ là của nàng thanh danh, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ có như vậy kết quả, bởi vì đi đến một cái vị diện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng hy vọng bản thân có thể hào hào hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ, mà không là băng nhân thiết, nàng như có đăm chiêu bộ dáng toàn bộ đều bị Phong Lạc Viêm xem ở tại trong mắt. Hắn nhíu mày, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta duy trì của ngươi. Hừ. Hắn duy trì không duy trì có cái dám dùng, dù sao nàng đều là muốn đi làm. Mộ Ngôn Ngôn nâng nâng mí mắt tử, không nói chuyện, chậm rãi giãy dụa đứng dậy muốn đi tìm quần áo đổi. Lại đi kịch tổ thử kính, chỉ là thân thể thật sự là rất đau nhức, cho dù là đi cái vài bước, cũng có một loại cần từ từ sẽ đến cảm giác. Nàng động tác thong thả, Phong Lạc Viêm đứng dậy, không để ý của nàng ngăn cản. Đem nàng ôm đến trong lòng, sau đó hướng trong phòng tắm đi đến, Mộ Ngôn Ngôn ngôn ngữ trực tiếp, lấy tay phát hắn, ngươi đang làm cái gì? Phong Lạc Viêm liền nhíu nhíu mày, rõ ràng thân thể không tốt vì sao lộn xộn, ta sẽ không động ngươi, nhưng là ngươi muốn đi ra ngoài, hiện tại trước hết đi tắm một cái, thoải mái một chút ra lại đi, rõ ràng này sở hữu hết thảy đều là hắn tạo thành. Mà nàng cũng có cũng đủ lý do chỉ trích hắn trên chuyện này không đúng. Làm cho nàng nhận đến khổ sở. Nhưng là, đối mặt Phong Lạc Viêm như vậy một câu nói. Mộ Ngôn Ngôn môi mấp máy. Vậy mà một câu nói cũng không nói được. Ai, Phong Lạc Viêm hiện tại càng ngày càng có thể nghiền áp nàng. Rõ ràng cũng không có làm chuyện gì. Nhưng là giữa hai người tình cảm rõ ràng. Hoàn toàn có thể cho nhau liên lụy lẫn nhau. Minh bạch cái sự thật này, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên sẽ không tưởng lại nói cái khác nói. Dứt khoát sự tình đã như vậy, còn không bằng cứ như vậy an ổn quá khứ, ở Phong Lạc Viêm phóng tốt trong nước ấm phao tắm rửa. Mộ Ngôn Ngôn thân thể dĩ nhiên khôi phục rất nhiều, lại thu thập xong, xuất ra ăn Phong Lạc Viêm chuẩn bị tốt bữa sáng, Mộ Ngôn Ngôn liền chuẩn bị xuất môn, Phong Lạc Viêm quyết định đưa nàng cùng đi. Mộ Ngôn Ngôn không có cự tuyệt, dứt khoát như vậy thuận tiện chút, bất quá nàng ở bên cạnh tự nhiên là chỉ làm cho Phong Lạc Viêm đưa nàng đến kịch tổ phụ cận. Không cần tới cửa, nếu không, cũng bị nhân nhận ra đến đã có thể xấu hổ. Tạm thời tính, nàng còn không tưởng công khai cùng Phong Lạc Viêm trong đó quan hệ. Nhất quan trọng là, nàng là Phong Lạc Viêm tình nhân, đây là hai người lúc trước quan hệ. Nếu hiện tại từ nàng ra mặt nói rõ ràng quan hệ lời nói, hết thảy đều sẽ đặc biệt kỳ quái, có một loại muốn ôm đùi cảm giác, cho nên vì tránh cho như vậy khả năng tính, chỉ có thể nói vẫn là nhường Phong Lạc Viêm ra mặt lời nói hội tương đối hảo. Hắn không nói, nàng sẽ không hỏi, này quan hệ, vẫn là tiếp tục liền tiếp tục như vậy, đây đúng là Mộ Ngôn Ngôn ở chuyện này thượng ý tưởng. Phong Lạc Viêm có lẽ biết, nhưng là hắn không nói chuyện, vẫn là ở kịch tổ phụ cận buông xuống nàng, này một hàng ví, Mộ Ngôn Ngôn ngực hơi buồn phiền, nhưng nàng biết Phong Lạc Viêm không phải loại người như vậy. Sẽ có trước mắt này tình huống, phỏng chừng là trong đầu có kế hoạch đi, không nói cho nàng cũng tốt, miễn cho nàng cũng vì thế sự mà lo lắng, Mộ Ngôn Ngôn cũng không tưởng tiếp tục rối rắm đi xuống. Vi nhẹ nhàng thở ra, liền hướng tới bên trong đi đến. Hết chương.